nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Linh, ta nấu cháo cho ngươi, ngươi ăn một ít có được hay không? Trong phòng truyền đến tinh mịn ôn nhu khuyên bảo tiếng, nhưng đáp lại liệu tĩnh mạt, nhưng lại như là một thứ trầm mặc tĩnh mịch. Thả chén trong tay xuống, liễu tĩnh mạt nhíu mày, nhìn thiếu nữ nằm ở trên giường nhắm hai mắt sắc mặt tái nhợt, thương tiếc vuốt ve gò má của nàng. Từ hôm muốn thân thể người này, đã qua tròn 5 ngày, sau khi tỉnh rượu liễu tĩnh mạt cũng không quên chuyện mình làm đêm đó, trên thực tế, nàng cũng không có hoàn toàn rất say. Từ bắt đầu đến kết thúc, liễu tĩnh mạt vẫn duy trì ý thức, nàng biết rõ mình đang làm cái gì, mà càng rõ ràng, thì nàng càng muốn giữ lấy liễu tử linh. Một đêm kia nàng muốn hài tử này nhiều lần, mà tử linh cũng từ chống cự lúc ban đầu đến rồi cầu xin tha thứ, cuối cùng trở nên đần độn gần như một mảnh gỗ. Nhìn liễu tử linh dường như mất hồn phách nhìn nóc nhà, vô luận mình làm sao hôn nàng, vuốt ve nàng, thậm chí tiến nhập nàng, nàng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Liễu tĩnh mạt cực kỳ đau lòng, trong lòng nàng có 101.000 cái không muốn thấy tử linh thống khổ như vậy. Rồi lại bởi vì tâm ma xu thế muốn không ngừng chiếm đoạt người thiếu nữ này. Mấy ngày qua, liễu tĩnh mạt đã rời đến phòng của tử linh, mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi chính là vỗ về thân thể của nàng, từng lần một đòi cổ thân thể này, mỗi lần thấy thân thể này dưới tình huống không bị khống chế nở rộ thậm chí cao chiều. Liễu tĩnh mạt mừng rỡ nhìn liễu tử linh, nhưng gương mặt đó lại thật giống như là bị đóng băng vậy, phân biệt không rõ vui vẻ tức giận, nhìn không ra tâm tình. Dường như tảng đá làm điêu khắc. Nếu như không phải là liễu tử linh thỉnh thoảng còn có thể phát sinh vài tiếng thở dốc, hai mắt còn có thể tại lúc thân thể đạt được sung sướng hiện lên thống khổ, liễu tĩnh mạt thực sự phải cho rằng liễu tử linh đã chết. Thế nhưng, tâm đã chết thật rồi, không phải sao? Tử linh, ngươi đừng như vậy có được hay không? Ngươi đã 5 ngày chưa ăn bất kỳ vật gì, chỉ ăn thuốc ta đưa cho ngươi là chống đỡ không được, mẫu thân van cầu ngươi. Liền ăn một chút có được hay không? Liễu tĩnh mạt đau lòng sờ bờ vai gầy gò của liễu tử linh, chạm được điều không phải y phục, mà là trơn bóng thân thể. Để thỏa mãn mình không cách nào khắc chế tà niệm, liễu tĩnh mạt không cho liễu tử linh mặc bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày, chỉ để cho nàng trần trụi nằm ở trên giường. Xốc lên chăn bông đắp trên người nàng, đập vào mắt là thân thể thiếu nữ bóng loáng trắng nõn. Trên hoàn mỹ cơ thể hiện đầy đã biết ít ngày dấu vết lưu lại, đừng nói là xương quai xanh cùng cái cổ cái loại này rõ ràng địa phương, ngay cả trước ngực cùng bắp đùi cũng đều là mình yêu thương chứng minh. Nhìn ra giường trắng ngần có một chút điểm đỏ như máu, liễu tĩnh mạc nhìn tay liễu tử linh bị xích sắt khốn trụ, đem cứng cáp vòng sắt từ trên cổ tay mảnh khảnh của nàng lấy ra. Quả nhiên, bởi vì bó buộc 5 ngày nay, xích sắt kia đem ra thịt non mịn của tử linh mài phá. Máu đều chảy đến trên giường. Tử linh rất đau đúng không? Mẫu thân cái này giúp ngươi gỡ ra. Ngày hôm nay khí trời tốt, ta mang ngươi ra ngoài đi một chút đi. Liễu tĩnh mạt vừa cười vừa nói, nhưng cười xong lại lập tức đau lòng. Nàng đem hai cái xích sắt mở ra, dùng băng gạc đem cổ tay của liễu tử linh băng bó kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai khối no đủ của thiếu nữ phơi bày trong không khí bởi vì bị lạnh mà dựng đứng lên, liễu tĩnh mạt lại không nhẫn nại được đưa tay xoa nhẹ một phen, thẳng đến liễu tử linh mở mắt ra, hai tròng mắt trống rỗng nhìn thẳng nàng, liễu tĩnh mạt mới dừng lại tới. Tử linh ngoan, mẫu thân mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, ngươi nằm ở trên giường nhiều ngày như vậy, đối với thân thể không tốt. Liễu tĩnh mạt đem liễu tử linh mất hồn nhìn ở trong mắt, nàng cúi người hôn cánh môi lạnh lẽo của liễu tử linh một cái. Từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đơn bạc màu trắng áo sơ mi, thậm chí ngay cả quần lót cùng cái yếm cũng không có tìm, chỉ là cầm quần áo khoác ở trên người liễu tử linh, đem nàng ôm ra khỏi phòng. Đúng như lời liễu tĩnh mạt, hôm nay khí trời đích xác rất tốt, vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời chiếu vào trong viện, đem cây xanh đang nảy mầm chiếu rất là đẹp mắt. Trước đây lúc vì liễu tử linh kiến tạo gian phòng, liễu tĩnh mạt cố ý đem sân nhỏ của nàng thiết lập tại vị trí hẻo lánh trong dược tiên cốc. Hôm nay nàng ra lệnh, không có nàng cho phép bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy rầy tử linh. Trong viện này, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tử linh, có muốn hay không tự mình xuống đi một chút? Mặc dù ánh mắt liễu tử linh vẫn còn dại ra, nhưng liễu tĩnh mạt lại nghĩ liễu tử linh có lẽ là yêu thích ở bên ngoài. Nàng nhẹ giọng nói, đem Liễu Tử Linh buông xuống, cảm thấy thân thể hư nhược của thiếu nữ lúc chạm vào mặt đất thì thiếu chút nữa té ngã. Liễu Tĩnh Mạt ôm eo của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, ôm nàng đứng giữa hoa viên. Tử Linh, những thứ hoa kia là năm trước ngươi trồng, hiện tại đều nở, lúc đó ngươi đã nói qua, muốn cùng ta nhìn nó nở hoa. Liễu Tĩnh Mạt hôn Liễu Tử Linh thái dương, ở bên tai nàng nói, nhưng Liễu Tử Linh ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có, mắt như trước nhìn thẳng phía trước. Mặc dù ngực đối với Liễu Tử Linh có thẹn, nhưng Kiều Bị không để ý tới này, ngực Liễu Tĩnh Mạt không khỏi có chút khổ sở. Nghĩ tới Tử Linh những ngày qua đối với mình nhìn như không thấy, Liễu Tĩnh Mạt ôm sát nàng. Tử Linh, ngươi vẫn đang suy nghĩ tể huyễn sao? Bây giờ ngươi đã là người của ta, thân thể của ngươi cùng lòng của ngươi đều nên thuộc về ta. Mẫu thân không nỡ nhìn ngươi khó chịu, nhìn ngươi lo lắng cho người khác. Nếu như ngươi lại như vậy đi xuống, ta đây chỉ có thể giết tề huyễn, làm cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Liễu Tĩnh Mạt lạnh giọng uy hiếp nói, mà nàng nhạy cảm nhận thấy được. Sau khi mình nói qua, trong đôi mắt trống rỗng của Liễu Tử Linh đúng là lóe lên một tia khó chịu cùng khẩn cầu. Phản ứng như thế không bằng không có, để cho Liễu Tĩnh Mạt càng thêm căm tức. Nguyên lai mặc kệ nàng làm cái gì, ở trong tâm Liễu Tử Linh vẫn là thua kém nam tử kia. Rõ ràng thân thể cũng cho mình, trong lòng lại còn nhớ tới hắn. Tốt, thực sự là rất tốt. Thế nhưng Tử Linh a, ngươi đời này đều không có biện pháp lại cùng với hắn. Ngươi vĩnh viễn đều là của ta người. Bất cứ lúc nào ta đều có thể có ngươi, cho dù là hiện tại. Tử Linh như vậy, thực sự để cho mẫu thân rất là thương tâm. Ta có đúng hay không nên trừng phạt ngươi? Liễu Tĩnh Mạt nói, chậm rãi kéo ra áo sơ mi của Liễu Tử Linh, đem nửa người trên không một mảnh vải của nàng bại lộ bên ngoài. Mặc dù là ở trong vườn hoa, Liễu Tĩnh Mạt cũng không có một tia lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng sau lưng Liễu Tử Linh, đem mái tóc dài của nàng vén đến bên kia, gần như phát tiết cắn gáy của nàng, ở trên lưng của nàng hạ xuống kế tiếp mấy cái vết hôn màu đỏ. Cảm thấy thân thể thiếu nữ không bị khống chế run rẩy, Liễu Tĩnh Mạt liền càng điên cuồng si mê, lời lẽ cũng dần dần đi xuống, không biết mệt gặm cắn thắt lưng bởi vì gầy gò mà càng thêm lõm xuống của Liễu Tử Linh. Liễu Tĩnh Mạt hoàn toàn đắm chìm trong việc chiếm giữ Tử Linh, nàng sẽ không phát hiện, đôi mắt trống rỗng của Liễu Tử Linh tràn đầy thống khổ và khuất nhục, cánh môi run không ngừng không tiếng động hô mẫu thân, nhưng Liễu Tĩnh Mạt không cách nào đáp lại nàng. Tử Linh, ta Tử Linh, ngươi có ướt hay không? Ta chẳng qua là hôn ngươi, bản thân liền ướt đây. Đem áo sơ mi của Liễu Tử Linh vén lên, Liễu Tĩnh Mạt đưa tay vuốt tới giữa hai chân xít sao khép kín của nàng, ra sức đem chân Liễu Tử Linh tách ra, nhưng nơi tay chạm vào lại không có bất kỳ phản ứng nào, mà là khô khốc khiến người ta bối rối. Liễu Tĩnh Mạt bị phản ứng như thế chọc giận, nàng không rõ Liễu Tử Linh vì sao phải như vậy, mình chỉ là muốn thương nàng yêu nàng. Nàng vì sao lại không thể triệt để biến thành của mình chứ? Tử Linh là chê ta yêu còn chưa đủ nhiều sao? Hai tay vòng qua trước người Liễu Tử Linh, cố sức xoa hai khối sung mãn rất tròn của nàng, cảm thấy cơ thể trong ngực run càng dữ dội. Liễu Tĩnh Mạt đem thân thể ngồi thẳng, đón nhận sức nặng thân thể của Liễu Tử Linh. Ánh mặt trời ở phía sau càng thêm sán lạn, Liễu Tĩnh Mạt cắn Liễu Tử Linh xương quai xanh. Đem đầy đặn trong lòng bàn tay vuốt ve đến thay đổi hình dạng, kẽ ngón tay kẹp đỉnh nhụy hoa béo mập, từ từ mài kéo. Cảm giác không sai biệt lắm, Liễu Tĩnh Mạt lần thứ hai đưa tay dò xét giữa chân Liễu Tử Linh, tuy rằng còn chưa phải là rất ẩm ướt, so với vừa rồi tốt hơn nhiều, cũng không kiên trì chờ đợi nữa. Liễu Tĩnh Mạt lấy tay đè xuống Liễu Tử Linh bụng dưới, hai ngón tay cố sức tìm tòi, liền lặn vào trong dũng đạo hơi khô khan. Phút chốc không ngừng ra vào. Bị tiến vào thống khổ trong lòng và sỉ nhục chưa bao giờ có lan tràn ở đại não cùng buồng tim. Liễu Tử Linh cúi đầu liếc nhìn hôn mình bộ ngực Liễu Tĩnh Mạt, chậm rãi đem đường nhìn rơi vào nơi lúc trước nàng vì mình ngắm nhìn mà tiêu tốn. Hoa này đã từng là hạt giống lúc nàng đi hái thuốc ngẫu nhiên phát hiện, là chủng loại chưa từng thấy qua. Liễu Tử Linh đã từng trồng thử một gốc cây, tuy rằng một năm mới nở hoa một lần. Nhưng sau khi hoa nở màu sắc thực sự rất đẹp. Hoa của nàng cánh không nhiều lắm, chỉ có 6 cánh, cánh hoa màu đỏ rực, ngay cả cây cũng là màu đỏ. Năm đó Liễu Tử Linh đặt tên cho loại này hoa là Như Xí, tình nồng kéo dài nóng rực. Ở trên đời này, Liễu Tĩnh Mạt là người mình thân nhất. Liễu Tử Linh thích nàng, yêu nàng. Cho nên nàng đem loại hoa này trồng ở trong viện tử của mình, hy vọng cùng Liễu Tĩnh Mạt cùng nhau nhìn nó nở hoa. Hôm nay, nguyện vọng của nàng đích xác thành sự thật, nhưng Liễu Tĩnh Mạt ở bên người nàng, rốt cuộc đều không phải đã từng là người kia. Tử Linh, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Liễu Tĩnh Mạt dồn dập thở dốc cùng tuyên ngôn bá đạo của nàng ở bên tai vọng lại. Dưới thân là nàng không chút nào thương tiếc Tiến Nhập, rất đau, lại không sánh bằng đau lòng. Liễu Tử Linh bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, có thể Liễu Tĩnh Mạt với mình với Liễu Tĩnh Mạt, tình cảm các nàng dành cho nhau, trong lúc vô tình đã sớm đổi chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Tử Linh là dùng những ngày này mới làm rõ ràng, vì sao nàng không muốn cùng Tề Huyễn đi, không chỉ là bởi vì không muốn, còn là bởi vì không buông ra Liễu Tĩnh Mạt. Thế nhưng, vì sao mọi chuyện lại biến thành cái dạng này? Nàng đau quá, thực sự đau quá, rõ ràng là khuất nhục như vậy, nhưng thân thể vẫn là bị người này làm cho nổi lên phản ứng. Nhục nhã để cho Liễu Tử Linh cố sức cắn đầu lưỡi, nếm được mùi máu tươi trái lại càng thêm cố sức. Nếu như có thể, nàng thực sự rất muốn chết, nếu như có thể chết ở chỗ này, nàng có lẽ còn có thể thấy cái kia đã từng đối với mình hết thảy ôn nhu Liễu Tĩnh Mạt, mà không phải cái người hôm nay chỉ biết giữ lấy thân thể của mình. Đáng tiếc, nàng không thể, nếu nàng chết, vô tội Tề Huyễn nhất định sẽ bị liên lụy, Liễu Tử Linh không muốn bạn bè mình bị thương. Tử Linh phải đến đi, trong lúc Liễu Tĩnh Mạt chiêm giữ, Liễu Tử Linh nghe được nàng nói như vậy, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nàng biết tình hình của mình, cũng theo như lời của đối phương. Khi thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy, Liễu Tử Linh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng chịu loại cảm giác này đủ rồi, không muốn lại nhìn thấy ánh mắt tràn ngập cướp đoạt mà không có nhiệt độ của Liễu Tĩnh Mạt. Nàng mệt mỏi quá, sẽ không chịu nổi, trước khi mất đi ý thức. Liễu Tử Linh nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Liễu Tĩnh Mạt, lập tức té xỉu ở trong ngực nàng. Nhìn người mất đi ý thức, còn có khóe miệng tràn ra máu tươi của Liễu Tử Linh, Liễu Tĩnh Mạt lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được mình đến tột cùng đã làm chuyện tình vô liêm sỉ gì. Nàng muốn biết Liễu Tử Linh bị thương nơi nào, tay mới chịu sờ lên mặt của nàng, liền phát hiện trên tay đều là nhiệt dịch trong cơ thể thiếu nữ. Dưới tình thế cấp bách, Liễu Tĩnh Mạt bất chấp nhiều như vậy, vội vàng đem Liễu Tử Linh đỡ về trong phòng, phóng tới trên giường, nhìn đầu lưỡi bị Tử Linh cắn phá, Liễu Tĩnh Mạt kinh ngạc nhìn người trên giường hôn mê bất tỉnh, khóe mắt nàng còn mang theo lệ ngân, trên người vết tích cũ mới chồng chéo lên nhau, giữa hai chân cũng lưu lại dịch thể trong suốt. Liễu Tĩnh Mạt thấy dáng vẻ chật vật khổ sở như vậy của Liễu Tử Linh, hoang mang ngưng kết lúc nãy dần dần nhạt đi. Nàng nghĩ trên mặt trở nên ướt át, từng giọt nước nhỏ xuống trên y phục, choáng váng tạo thành từng cái hình tròn bằng nước. Nàng không rõ nước này rơi xuống từ chỗ nào, thẳng đến lúc đứng trước gương đồng, Liễu Tĩnh Mạt mới phát hiện là nước mắt của mình. Cách chương